giải thích, lớn, lớn từng này, lần đầu, đầu, tiên nói chuyện với, cảnh sát, căng thẳng, đới Minh Phong liếc Trịnh Kiều Sâm, cảnh sát cũng là người bình thường, không làm chuyện gì trái lương tâm, thì không cần sợ hãi. Tiếp tục câu hỏi thứ hai, ấn tượng Nhiếp Duy để lại trong các anh là gì? Đới Minh Phong tự đọc cũng cảm, gocchuyenaudio.com, thấy bây giờ không giống như đang điều tra mà giống như một cuộc phỏng. Vấn tình cảm thầy trò trong chuyên mục đời sống, anh ấy không khỏi nhíu, mày nhìn Cung Khắc, nhưng Cung Khắc vẫn đang nhắm mắt. Đới Minh Phong hết cách đành tiếp tục cuộc hỏi han mà theo anh ấy là hoàn toàn vô ích. Các thầy trả lời rất ngắn gọn và xúc tích, chịu khó, Trần Kim Minh nói, không quá thông minh nhưng rất chuyên cần. Từ Nham đánh giá, học sinh nhiều không? Không có ấn tượng gì. Câu trả lời của Trịnh Kiều Sâm một lần nữa khiến Đới Minh Phong nhíu mày. Đây lẽ nào là giấu đầu, hở đuôi, anh ấy quay đầu lại nhìn Cung Khắc. Cung Khắc đã sớm dự liệu được phản ứng này của Đới Minh Phong bèn gật đầu với anh ấy. Tiếp tục câu tiếp theo, Đới Minh Phong thật sự hết cách hỏi câu thứ ba mà anh ấy nghĩ là càng không liên quan tới vụ án. Hồi còn đi học, thành tích môn nào của ba vị cảm thấy tốt nhất và kém nhất? Trần Kim Minh ngây ra giây lát, học hành đơn thuần vì sự nghiệp chẳng có gì gọi là sở thích hay hứng thú, nên nhất định phải kể ra thì tốt nhất là bệnh lý học thần kinh, thành tích tốt nhất cũng là môn đó. Anh ta mỉm cười, vì tôi và bà xã quen nhau khi học môn ấy, tệ nhất là bệnh lý sinh lý học, không có môn gì tốt nhất, các môn đều nhau. Từ Nham nói, tôi thích học y, không có môn nào không thích, các môn thành tích đều không tồi. Có thể thấy Trịnh Kiều Sâm là một kẻ tự phụ khi hỏi câu này. Anh ta bỗng nói năng trơn tru, Đới Minh Phong gật đầu. Câu hỏi thứ tư là, anh ấy còn chưa dứt lời, đã có người từ phía sau vỗ vai anh ấy. Là Cung Khắc, hỏi tới đây là được rồi. Anh chớp mắt, ở tận nơi sâu thẳm nhất dường như có chút ánh sáng lấp lánh gọi tên là phấn khích. Nếu có thể tôi muốn nói chuyện riêng với anh, thầy giáo Từ Nham. Một giây trước, dường như vẫn còn đầy người, bây giờ chỉ còn lại mình Cung Khắc và Từ Nham đang đối diện anh. Từ một căn phòng nào đó trên khu giảng đường của khoa mỹ thuật đa phương tiện, nhìn ra cửa sổ, xa xa có thể thấy mặt hồ. Mình bạn nơi Nhiếp Duy qua đời. Mùa đông, lớp băng trên mặt hồ kết lại rất dày, thi thoảng lại có các sinh viên từ thư viện cầm cuốn sách dày cộp đi ngang qua. Dường như không có quá nhiều người nhớ rằng, chỉ hơn một tháng trước nơi đây từng có một sinh mạng lìa đời. Cung Khắc quay trở vào phòng, anh nhìn về phía Từ Nham, câu hỏi đầu tiên là Tiểu Khiết đang ở đâu? Cách Trương,